Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Hamlet Trương Radio, kết nối theo cách của bạn, được phát sóng vào ngày thứ hai và thứ tư hàng tuần trên keng.vn. Dưới mỗi bài hát, album, video trên Keng đều có icon quà tặng âm nhạc miễn phí. Bạn có thể dùng tính năng này để gửi thông điệp hay lời muốn nói đến với những người mình yêu thương và trân trọng. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ bắt đầu với một câu chuyện nhỏ được tìm thấy trên Facebook của Iris Kao. Đó là một câu chuyện vào sáng sớm tinh mơ. Một người đàn ông khoảng tầm 60 tuổi, tóc bạc, ngồi bên cạnh một cụ bà tóc bạc hơn, khoảng tầm ngoài 90 tuổi. Người đàn ông nói với cụ bà: "Mẹ ơi, về nhà con mới mua sữa cho mẹ đó." Và cụ bà gật gù, không nói gì cả. "Mẹ ơi, lát phải uống nha, dạo này mẹ có phải ốm." Cụ bà vẫn cứ gật gù. "Thôi mẹ ngồi đây, con sẽ về lấy ra cho mẹ uống." Cụ bà lại gật gù và không trả lời. Và Iris Kao biết, đây là câu chuyện sáng nay mình nghe thấy trong một con hẻm. Lúc đứng chờ bạn mình chụp vội tấm hình vì thấy khoảnh khắc đó thật đẹp và thật ngọt ngào quá. Tóc mẹ bạc phơ, tóc con ngả trắng xóa, mà thương nhau, trân trọng nhau đến tận cùng những ấm áp. Sài Gòn dễ thương hơn, hiền hòa hơn bởi những câu chuyện như thế này. Sinh con ra trong bao nhiêu khó khăn, mẹ giúp con yêu thương có tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc ngủ say. Vì đàn con thương ngày bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời, mẹ đã đến. Luôn bên con khuyên răn con nên người, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Mong cho con bao la biết mấy, những đêm mơ con trong tay khóc ướt vai con, mẹ con biết con yêu mẹ nhiều dù cắm nến nhưng con thật lòng muốn. Hôm nay Trương nè, không biết là Trương đã xem chưa, có một video clip trên mạng được cộng đồng mạng lan truyền rất là rộng rãi trong tháng 4 vừa rồi về công việc vất vả nhất trên thế giới. Và chỉ trong 3 ngày đăng tải mà clip này đã có hơn 10 triệu lượt view trên YouTube. À, Trương biết Đan Lê nói về video clip nào rồi. Đó có phải là clip của agency Merlin ở Boston khi đăng một bản miêu tả công việc giám đốc vận hành tại một công ty có tên là Rhythm Inc. Nhiệm vụ được miêu tả nặng nề đến mức một người phỏng vấn phải hỏi luật pháp có cho phép công việc này hay không đấy. Nội dung của công việc này yêu cầu gồm có đứng suốt thời gian làm việc, phải nỗ lực mỗi ngày làm việc suốt 135 tiếng mỗi tuần, bằng cấp về y tế, quản lý tài chính và cả nghệ thuật nấu nướng, không có ngày nghỉ, làm tăng ca và tăng việc vào các ngày lễ, bao gồm lễ phục sinh, Giáng sinh, năm mới và các ngày lễ khác, không có thời gian ngủ nghỉ và đặc biệt lương bổng thì bằng không. Việc thì nặng, lương không có, và những gì mà công việc này mang lại chính là sự tưởng thưởng về mặt cảm xúc khi cảm thấy sự kết nối đầy ý nghĩa giữa mình và người khác. Đến đây thì chắc hẳn là cũng không ít bạn đoán ra được công việc đó là gì, có đúng không? Công việc vất vả nhất thế giới, không gì khác, đó chính là làm mẹ. Video clip kia đã khiến người xem đi từ cảm xúc thích thú và tò mò với những nhiệm vụ tưởng chừng như là thật tàn bạo, thật kinh khủng, đến cảm giác ngỡ ngàng khi nhận ra đó chính là những gì mà mẹ của mình đã làm hàng ngày, và quen thuộc đến mức chúng ta quên mất công sức khó nhọc của mẹ mà cứ xem nó như là chuyện hiển nhiên. Có những câu nói mà chúng ta sẽ lần lượt nói với mẹ mình trong suốt những chặng đường dài của cuộc đời. Khi ta 10 tuổi, mẹ ơi, con yêu mẹ. Khi ta 14 tuổi, mẹ thật là phiền. Khi ta 18 tuổi, con không thích sống chung với mẹ, con muốn rời khỏi ngôi nhà này. Khi ta 25 tuổi, bây giờ thì con mới hiểu là mẹ đã nói đúng. Khi ta 30, mẹ à, con đã hiểu ra rồi, mẹ hãy tha thứ cho con nhé. Khi con 50 tuổi, mẹ ơi, con không muốn mất mẹ. Và khi ta 70 tuổi, mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều. Mother Day năm nay, bạn có làm gì thì cũng trở về nhà bên mẹ nhé. Và hãy cố gắng để mỗi ngày đều là Mother Day tràn ngập yêu thương khi mà bạn còn có mẹ. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con trao đời. Ấp trong đáy lòng có trăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con nhất đời. Ngắm con ngoan nằm trong nỗi mắt xe tròn, ôi bé cưng. Nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con. Một ngày tỉnh giấc rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu: mẹ ơi. Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao. Hãy cứ đi mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân. Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ. Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa. Ngày đầu đến lớp, mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng mẹ. Tiếng ve cuối hè hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường. Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen bạn bè thầy cô yêu thương con. Bé con của mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho mẹ vui mãi trong lòng. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con, yêu con rất nhiều. Những khuya ôn bài con thức, xót xa tìm mẹ biết bao. Từng khi thi đôi tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau. Ước chi con mẹ mai sau sẽ thành. Một người bạn của tôi thời đi học, bây giờ đã là mẹ của hai đứa con. Một hôm, bạn post lên Facebook của mình khi nửa đêm ngồi nhìn con trai ngủ. Anh con trai nhà mình thích nhất là áp tay vào lòng mẹ. Có lẽ anh chàng nghe được nhịp tim của mẹ nên nhớ lại những ngày tháng đang quẩy đạp trong bụng mẹ. Nhìn anh ta sung sướng hạnh phúc trong lòng mẹ, mà mình thầm nghĩ, chẳng mấy chốc thì con đã lớn khôn. Rồi có lúc, con sẽ quên mất nhịp tim của mẹ. Một người bạn khác, chưa làm mẹ, thì lại kể cho tôi nghe một câu chuyện về mẹ của mình rất ngắn gọn như thế này. Bạn viết, mẹ bạn bảo rằng thực tế phụ nữ có rất ít cơ hội để sống cho bản thân mình. Dù muốn dù không, khi họ sinh ra một đứa trẻ, tự khắc họ sẽ sống cuộc đời mình theo một cuộc đời khác. Và những người phụ nữ may mắn sẽ không phải là những người giàu có nhất hoặc xinh đẹp nhất, mà là những người không đơn độc trong lúc họ yếu đuối nhất. Họ may mắn và cả vô cùng vĩ đại nữa, bởi vì họ có nhiều hơn một cuộc đời. Con trai của mẹ, mẹ yêu thương con biết bao. Từ lúc chào đời cho đến hôm nay không hề thay đổi. Con trai của mẹ, mẹ tin con đã khôn lớn. Hãy sống cho mẹ được thấy tự hào về con. Có thể một ngày nào đó con sẽ gặp nhiều gian khó trên con đường dài phía trước, vắng đi những người từng yêu thương, chất thêm những muộn phiền lo toan, nghĩ suy những điều mà đúng sai không nhận ra. Thế nhưng vẫn còn mẹ tin con sẽ luôn vững vàng để vượt qua. Trái tim của mẹ luôn dõi theo bước chân của con. Một ngày nào đó có khó khăn gì khi những bước chân con đã mỏi mệt, hãy trở về bên mái nhà còn mẹ và vòng tay của cha. Dù thời gian trôi mọi thứ xóa nhòa hay tháng năm dài nhạt phai tất cả, một điều mãi mãi không đổi thay, có một điều mãi mãi không đổi thay, có một điều mãi mãi không đổi thay, mẹ yêu con. Nhật ký của con. Ngày Tết hàng thực năm 1995, con cất tiếng khóc chào đời. Năm một tuổi, gia đình có nhiều biến động khó khăn, con được đưa về cho ông bà ngoại nuôi. Năm 4 tuổi, bố mẹ chia tay. Năm tuổi, mẹ lấy một người đàn ông khác. Một người đàn ông bỏ vợ và đã có một đứa con trai hơn con 6 tuổi. Con vẫn ở với ông bà ngoại. Năm 6 tuổi, lần đầu tiên con gọi người đàn ông bên cạnh mình là ba. 7 tuổi, mẹ và ba chuyển lên thành phố mưu sinh. 8-14 tuổi, con ở với ông bà ngoại. Mỗi năm mẹ và ba về thăm con vài lần. Sinh nhật con ốm. Con vào năm học mới, con đi thi học sinh giỏi. Tết thì những khi con nói nhớ mẹ. Hè, con lên ở với ba mẹ 2 tháng. Năm 15 tuổi, con thi đậu vào trường chuyên của tỉnh. Con lên ở với ba mẹ. Năm lớp 10, mẹ gửi con cho nhà bà dì để tiện đi học, và cũng vì lý do nhà cửa chưa ổn định, con không thích như thế, nhiều chuyện xảy ra. Năm 16 tuổi, đầu năm lớp 11, con về nhà mình ở, chấp nhận đi học xa gần 6 km. Ở nhà không có phòng riêng, ồn ào, ngột ngạt, bức bách, nhưng tất cả cũng không kinh khủng bằng khi con nghe được những lần cãi nhau của ba mẹ, tiền, tiền và lại tiền, nhưng con biết tất cả cũng chỉ vì con và anh. Năm 17 tuổi, con học, học, học và học, bao nhiêu cố gắng nỗ lực của cả con, cả mẹ cũng được đền đáp bằng cái giấy báo con đỗ học viện ngân hàng. Đây là niềm vui, nhưng cũng mang theo nhiều nỗi lo. Và bây giờ con mới tròn 18 tuổi, cách đây hơn một tháng, đã xa ông bà ngoại, xa mẹ để đi học đại học. Có lẽ con đã lớn hơn nhiều so với ở nhà, biết tự chăm sóc bản thân, nấu ăn ngon, tham gia câu lạc bộ ở trường, tự biết quản lý thời gian và cũng biết lo lắng về chuyện tiền nong. Mẹ vẫn gọi điện đều đặn một ngày 3 lần để biết con đi học thế nào, có ăn uống đầy đủ không, và nhắc nhở nhiều chuyện hay chỉ để nhắc con hôm nay có gió mùa về, đi học nhớ mặc ấm. Có lẽ là sự quan tâm như quản lý này chẳng làm cho con cảm thấy dễ chịu, nhưng con biết mẹ làm vậy cũng vì trong mắt mẹ con vẫn còn là con của 18 năm về trước, nhỏ bé mong manh và rất dễ tổn thương. Từng mảnh ký ức trong con cứ dở dụng ua dê khi chiếc diễn đồng này. Con chẳng giống bất cứ cô gái nào khác trên đời, ngang bướng, khó bảo, lì lợm và cũng chẳng bao giờ biết tâm sự động viên mẹ. Chắc con bị nhầm giới tính mất rồi, con phải là con trai mới đúng. Chắc có lẽ tính cách con như thế này là do được rèn luyện từ bé. Phải chăng là do chứng kiến bao khó khăn mà mẹ đã trải qua, hay chỉ con phải lớn lên với bao nhiêu câu nói ác ý, bề ngoài giả lả hỏi thăm, nhưng thực ra chỉ để soi mói, khoét sâu thêm cho những gì mà con đang phải chịu đựng. Cũng có thể là chỉ họ không cố tình, hoặc chỉ là nói cho có chuyện để nói, nhưng sao nó đau quá hả mẹ? Này, có hay vào thăm ông bà nội không? Có hay gặp bố không? Gặp bố cho bao nhiêu tiền? Mẹ mày với lão Dượng đã có em bé chưa? Con vẫn hay vào thăm ông bà nội, thường thì là một tuần một lần. Cũng có khi cả tháng con không vào vì ông bà nội về quê hay đi trông em bé cho cô. Và có vào thì cũng chẳng mấy khi gặp bố, hoặc là có gặp thì cũng chỉ chào qua thôi, chứ chẳng có gì để nói chuyện cả. Sau khi chia tay mẹ, bố đã lấy vợ và có hai em trai. Thằng em lớn thì rất quý con, nhưng thằng em bé mới có 4 tuổi thì có lẽ nó cũng chẳng hiểu con là ai, cũng như chẳng biết con của mẹ là như thế nào. Bố rất ít khi cho con tiền, hoặc là bố cũng chẳng có tiền để cho. Bố là một người không tốt, không hoàn thành trách nhiệm của một người đàn ông với ông bà nội, với dì hay với cả hai em. Thậm chí ông không tự nuôi nổi bản thân mình. Con không quan tâm nhiều đến mấy chuyện bố có tiền hay không, hay bố có cho con bao nhiêu tiền, chuyện đó chẳng quan trọng. Con cũng không cần bố hỏi han chăm sóc con làm gì, chỉ con biết mẹ đã thay bố làm những chuyện này rồi. Người ta vẫn hay bảo là mẹ thì dạy con biết dịu dàng, còn bố dạy con biết mình mạnh mẽ. Nhưng mẹ đã dạy con cả hai. Con mạnh mẽ hơn bất kỳ cô gái nào khác. Những cô gái tiểu thư hay được cả bố lẫn mẹ chiều chuộng, bao bọc. Mẹ không chiều con theo cái cách mà họ vẫn làm, và con cũng chẳng mấy khi đòi hỏi quần áo hay đồ chơi, vì biết mẹ còn nhiều khó khăn. Mẹ vẫn luôn cố gắng mua cho con sách giáo khoa mới, cặp sách mới, quần áo mới, cả bánh kẹo những lần sinh nhật không nhiều, nhưng với con như thế là quá đủ. Không đủ về vật chất, nhưng đã quá đủ về yêu thương. Cũng chẳng phải quá đáng gì khi nói mẹ quan tâm con gấp đôi những người mẹ khác, từ chuyện ăn uống, học hành, bạn bè rồi yêu đương. Con cứ thắc mắc là sao con chẳng bao giờ kể, nhưng mẹ lại biết hết. 3 năm học cấp 3, lần nào đi học thêm, tối về cũng thấy mẹ ngồi chờ con ở cửa. Con không được dùng điện thoại di động, mọi chuyện khi cần mẹ đều liên lạc qua điện thoại của bạn thân con. Nguyên trang một tin nhắn của mẹ gửi cho bạn con mà đọc to lên giữa lớp học thêm hóa, có hơn 50 đứa cùng khối. Giang Bảo Yểm ra ngoài lấy áo mưa, mẹ đang đợi trước cửa nhà thầy. Thế là cái tên mẹ gọi con 18 năm trời được truyền bá rộng rãi và trở thành chủ đề hot cho mọi khi bọn bạn muốn kêu con. Chẳng sao cả, mẹ cứ gọi đến thế, tới lúc con đi lấy chồng cũng được. Con tham gia nhiều cuộc thi từ bé, nhưng chắc con không có duyên đi thi. Năm mẫu giáo đi thi được giải trang phục đẹp, lớp 5 đi thi học sinh giỏi thì cả đội được giải trừ mình con. Lớp 9 thì lý cấp tỉnh cũng đi được đến giải khuyến khích. Cấp 3 con chẳng đi thi nữa, con học không đủ giỏi và cũng sợ thi rớt. Học đại học con tham gia cuộc thi MC do câu lạc bộ trường tổ chức, bị trượt ngay từ vòng đầu tiên. Gọi điện về cho mẹ lần đầu tiên nghe mẹ nói câu đừng buồn nữa. Không biết con đã khóc bao nhiêu lâu sau khi nghe câu nói này của mẹ. Không sao đâu mẹ à, dù có ngã con cũng sẽ tự đứng lên, vì con biết luôn có mẹ ở bên cạnh. Con gái của mẹ mạnh mẽ lắm. Có rất nhiều cái lần đầu tiên mà con muốn nhắc lại. Lần đầu tiên mẹ bế con chạy ra khỏi nhà trước cơn say của ba và nói không sợ đâu con. Con không thể quên nổi cái cảnh tượng ấy, mà chắc mẹ đã thấy sự sợ hãi của con trong ánh mắt. Lần đầu tiên con có bạn trai vào năm lớp 10, học hành sa sút. Mẹ đã gọi cho bố của anh ấy nói chuyện nhưng lại nhầm sang một bạn cùng lớp con, vì bạn ấy cùng tên với bạn trai con. Lần đầu tiên mẹ khóc trước mặt con vì con nói mẹ chưa bao giờ muốn hiểu con cả. Mẹ ơi con xin lỗi, con nói dối đấy. Không phải như vậy đâu mẹ ơi. Lần đầu tiên thấy mẹ cười rạng rỡ như vậy khi cầm trên tay giấy báo độ đại học của con biết mẹ tự hào vì con gái của mẹ. Con gái của mẹ đã lớn rồi, mỗi bước đi đều có mẹ bên cạnh, dù khó khăn dù vấp ngã, dù không biết ngày mai có gì chờ con phía trước. Nhưng mẹ hãy yên tâm, con sẽ vì mẹ mà cố gắng vượt qua tất cả. Chỉ cần mỗi tối con ngủ với mẹ, mẹ vẫn cho con gác chân, vẫn gãi lưng, xoa bụng, vẫn cho con ngủ thêm một phút nữa thôi, chờ lúc thức dậy. Chỉ thế thôi là đủ rồi mẹ à. Con yêu mẹ, cả thế giới của con. Ngọc Thoa Kim, Lazada Book Lover. trở về quê hương, về trong câu hát âm vang đất trời. Dù hay dù cho ta ngọt bùi ấm áp ân tình xa xôi. Một con kênh, một bờ ao xanh, hàng tre lưu luyến từng chiều hai đứa, hai cánh diều tuổi thơ hôm ấy. Bài thơ nhỏ khi lần đầu tiên đọc được trong quyển Mẹ Điên của dịch giả Trang Hạ, tôi nhớ nó đã làm mình khóc. Bài thơ ấy có tên là Thơ viết trên tường nhà dưỡng lão. Con ơi, khi con còn thơ dại, mẹ đã mất rất nhiều thời gian. Mẹ dạy con cầm thìa, dùng đũa ăn cơm. Mẹ dạy con buộc dây giày, chải tóc, lau nước mũi. Những kỷ niệm về những năm tháng mẹ con mình sống bên nhau làm mẹ nhớ thương da diết. Vì thế, khi mẹ chóng quên, mẹ chậm lời, con hãy cho mẹ chút thời gian, xin con chờ mẹ chút, cho mẹ suy nghĩ thêm. Con ơi, giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày, ăn cơm vải đầy vạt áo, chạy đầu tay bần bật run. Đừng dục dã mẹ, xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm. Mẹ chỉ cần có con ở bên, mẹ đủ ấm. Con ơi, bây giờ mẹ đi chân không vững, nhất không nổi bước, mẹ xin con nắm tay mẹ, dìu mẹ chậm thôi, như năm đó mẹ dìu con đi những bước đầu đời. Không mang vết thương, cùng đi với nhân gian, thấy cuộc sống thanh thang như một nơi tạm, và tình yêu như những ngôi sao không chạm tới. Tìm trong gió một lần dấu yêu, hoài niệm đã quên rất nhiều. Chuyện xưa có khi bùi mù rồi lại tan đi thế thôi. Nhưng khi mẹ khóc, người đàn ông bỗng thay mình bế lại, nhiều giấc mơ thanh cao cùng sống lại, thấy niềm kiêu hãnh làm người lại bừng lên giữa đêm dài u tối. Khi thấy mẹ khóc, giọt nước mắt con rơi vào áo mẹ, lòng nhớ ban mai nào mẹ vẫn trẻ, tay cầm tay con bước vào đời. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay có thể mang đến cho bạn những cảm xúc đẹp về tài sản vô giá nhất trên đời mà mỗi chúng ta ai cũng có, đó là số người yêu thương vô tận dành cho ta mãi, từ lúc ta bắt đầu mở mắt chào đời cho đến khi người đó xuôi tay nhắm mắt. Bạn cũng đừng quên là dưới mỗi bài hát, album, video trên kênh đều có icon quà tặng âm nhạc miễn phí. Bạn có thể dùng tính năng này để gửi thông điệp thay lời muốn nói đến những người mình yêu thương và trân trọng, chẳng hạn như gửi cho mẹ vào một ngày đẹp trời, không nhất thiết phải là Mother Day, một lời nhắn đơn giản: con yêu mẹ rất nhiều. Chúc bạn luôn vui và đầy đủ, biết mình vẫn còn có mẹ.